Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thứ lại lần nữa khủng hóa. Hắn chẳng những có cao thâm nội lực, rất có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Hắn ngắt một cái thân liền tránh thoát Chu Bảo Bảo công kích hậu. Còn quay người bắt được hắn, Chu Bảo Bảo phảng phất là một sức trói gà không chặt oa oa. Trên người nội lực hoàn toàn tiêu tan. Còn bắt đầu huy động tư chi, gào khóc khóc lớn, ha ha, của ngươi tiểu nghiệt chủng rơi vào chúng ta trong tay, ngươi phế đi chúng ta Mặc gia thiên tài, chúng ta liền phế đi ngươi Chu gia tuyệt thế thiên tài, Mực lão sắc mặt hòa hoãn điểm mà ni đây. Là hắn đánh tối nghẹn khuất một lần, rõ ràng nội lực so với Chu Thuần không biết muốn thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Nhưng là lại mà lại lấy nàng không có cách, nàng kia thân pháp quỷ dị. Cùng với kia không biết ở đâu tới thấy rõ tiên cơ bản lĩnh. Hắn căn bản là sờ không tới vạt áo của nàng. Sờ không tới vạt áo của nàng còn chưa tính. Còn thường thường bị nàng đánh lén mấy lần. Chu Thuần nghe thấy Chu Bảo Bảo kia tiếng khóc. Khóe miệng liền không nhịn được co quắp một chút. Có bản lĩnh, ngươi liền giết đi, ô hoa. Mami không yêu Bảo Bảo. Vương gia Daddy cứu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo nghe thấy Chu Thuần thanh âm. Khóc lớn tiếng hơn, Quân Ngự Hàn hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt này tiếng khóc mưa to chút ít người, khóe miệng nhịn không được co quắp, có bản lĩnh, liền giết đi, ô hoa, vương gia Daddy quan báo tư thù, muốn giết Bảo Bảo độc chiếm Mami nãi nãi, Mami, người nhất định phải nhận rõ vương gia Daddy ác tha tư tưởng. Không thể bị hắn nhất cử bắt tiểu tử thối, câm miệng, Chu Thuần nghe thấy lời của hắn. Nhịn không được giận dữ hết, Mami, ngươi nặng sắc nhẹ bảo, ngươi không phải tốt Mami, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Xoa xoa thật vất vả bài trừ đến nước mắt, bĩu môi, sau đó đột nhiên đem nội lực phóng ra ngoài, hai chân hung hăng hướng Mực Tử Thiên trên người một cái đạp. Dẫy đi hậu, hắn nhảy đến trên người hắn, không ngừng quơ quả đấm nhỏ, trong miệng còn không dừng lầm bầm, đều là ngươi bại hoại. Nhượng đơn thuần Bảo Bảo hiểu thế gian này hiểm ác, đánh ngươi, đánh tử ngươi, Mực Tử Thiên còn chưa hiểu hắn là như thế nào dẫy ra. Trên người liền liền đã trúng vài cái nắm tay, hừ, trong lòng thoải mái hơn, vương gia Daddy, hắn là của ngươi thái, Bảo Bảo không cướp ngươi công lao, bằng thân mẹ ruột đi, Chu Bảo Bảo đánh xong, liền bay nhanh lui trở về Quân Ngự Hàn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hướng phía không trung bay đi, nghe không trung không ngừng truyền đến nói bậy, Quân Ngự Hàn khóe miệng có quắp lợi hại hơn, nếu như hắn nếu không tốc chiến tốc thắng, đây không phải là đúng như Bảo Bảo nói như vậy, biến thành không dùng được nam, mềm chân tôm, hắn lấy ra thí thần kiếm, sau đó đem nội lực không ngừng tưới đến kiếm bên trong. Thí thần kiếm lập tức sáng lên. Sau đó một cổ lực lượng thần bí truyền tới thân thể hắn lý. Điều động hắn nội lực toàn thân, ánh mắt của hắn chậm rãi biến hồng. Mực Tử Thiên nhìn thấy tình hình này, sắc mặt trắng nhợt, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Bởi vì sau khi cuồng hóa Quân Ngự Hàn đơn giản liền có thể giết chết hắn. Lúc này, Hoàng Cung bên trong tháp, Mặc Khải Khôn biến sắc, nguyên bản cùng hắn ngồi uống trà người tự thiếu phi thiếu nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, Khải Khôn huynh, quân gia hậu bối cư nhiên không có thanh trừ sạch sẽ. Mặc Khải Khôn cắn răng, hắn không nghĩ đến Cốc Bác Sơ Ly Khai cư nhiên lại đột nhiên phản hồi. Sợ bị hắn nhéo bím tóc, truyền tới tiên kỳ, định tội của hắn, ở Mặc Nguyên Long bị hủy đan điền, hắn mới cố nén không xuất thủ, thế nhưng không nghĩ đến, Quân Ngự Hàn ở biết quân gia bị diệt trừ nguyên nhân hậu. Lại còn như thế không kiêng nể gì cả sử dụng cuồng hóa. Hết chương.